Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Kaguya cùng Hyuga dung hợp. Kimimaro từng ngụm thở hổn hển, thân thể mười phần mệt mỏi. Độn đao đâu cắt bị ném ở một bên, xung quanh cũng đều là hắn vứt bỏ xương cốt, nhìn mười phần khủng bố. Dù sao địch nhân là vụ ẩn đỉnh cấp nhân vật, hắn mới chỉ là đứa bé mà thôi. Một trận chiến này đã để Kimimaro tinh bì lực tẫn. Ngay tại trước mặt cách đó không xa, nằm tại Byakugan ao thi thể, vị này vụ ẩn nguyên lão cuối cùng vẫn tử tại Kimimaro trong tay. Kaguya Kimimaro cường lực cận chiến năng lực, Minasuki Haku băng độn bí thuật, lại thêm Uzumaki Karin siêu cường cảm chi năng lực, ba người hợp lực diệt trừ cái này bảo thủ phái nguyên lão. Uzumaki Karin đi vào mỏi mệt không chịu nổi Kimimaro cùng mặt trắng trước, duỗi ra hai tay, ấn tại bọn họ phía sau lưng. Đi qua thiên chi cải tiến qua chakra khôi giáp không chỉ có thể hấp thu chakra, còn có thể chính xác phóng thích chakra. Uzumaki Karin rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây để cho người ta cắn nhục thể đến truyền vận chakra. Thời gian qua một lát, trên thân hai người thương tổn lập tức khép lại, người cũng thay đổi thần thái sáng láng. Không thể không nói, Uzumaki Karin năng lực này quả nhiên là nghịch thiên. Coi như nhục thể chỉ còn một hơi, nàng cũng có thể cứu trở về. Đa tạ, Kimimaro cùng Haku không hẹn mà cùng nói một tiếng. Tại Hozuki Mangesu thành viên tổ chức bên trong, Ranmaru, Kimimaro, Haku cùng Karin tuổi tác không sai biệt nhiều. Mọi người lại cùng là cô nhi, có rất nhiều cộng minh, cho nên quan hệ cũng không bình thường hòa thuận. Không cần phải khách khí, đây là ta phải làm. Karin cười nhạt một tiếng, đi vào Byakugan ao thi thể bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống. Kimimaro hoạt động một chút gân cốt, đem đao cùn thu lại. Đây chính là Mangesu đại nhân đưa cho hắn bảo đao, hắn có thể tuyệt đối không thể ném. Karin bỗng nhiên đứng lên, trên tay nhiều một cái Byakugan. Kimimaro, đây là ngươi chiến lợi phẩm, ta sẽ giúp ngươi thay đổi. Byakugan có siêu cường sức quan sát, vẫn luôn là hỏa chi quốc trọng khí, nhất là trên chiến trường. Một đôi Byakugan giá trị bù đắp được một cái tinh nhuệ cảm giác bộ đội, cho nên cũng một mực là quốc gia khác ngấp nghé bảo vật. Vì bảo vệ Byakugan bí mật, Konoha cũng chế định một số hà khắc chế độ. Có rất ít hoàn chỉnh Byakugan chảy ra thôn làng, cho dù là có cũng là tách ra. Tách ra Byakugan tại người sau khi chết lập tức bị phong ấn, coi như bị địch nhân đạt được cũng không có một chút tác dụng nào. Vụ ẩn thôn cái này một cái Byakugan là cực kỳ chân quý. Không muốn, Kimimaro lắc đầu, nói, ta không thích mượn nhờ những lực lượng khác. Đứa nhỏ này đối năng lực chính mình mười phần tự tin. Đương nhiên hắn cũng có tự tin tư bản. Đây là Mangesu đại nhân mệnh lệnh. Uzumaki Karin lạnh lùng dò xét hắn liếc một chút. Diệt trừ Byakugan ao, cầm tới cái này Byakugan cũng cấy ghép đến Kimimaro trên thân. Đây là Hozuki Mangesu giao cho Karin nhiệm vụ, không phải chiến đấu ninja. Karin sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là vì chuyện này tới. Mangesu đại nhân sao? Kimimaro nhất thời có chút chần chờ. Nếu là Hozuki Mangesu mệnh lệnh, hắn cũng không thể không tuân theo. Làm phiền ngươi. Cứ việc có chút không tình nguyện, Kimimaro vẫn là nghe theo mệnh lệnh, mặc cho Karin đem cái kia Byakugan cấy ghép đến trên người mình. Thông qua đi theo thiên chi học tập, Karin chữa bệnh nhẫn thuật đã mười phần tinh xảo. Trình độ này chữa bệnh nhẫn thuật căn bản là không cần tốn nhiều sức. Rất nhanh, Kimimaro mắt phải liền cấy ghép thanh bạch mắt. Người có thể thử một chút mở to mắt. Uzumaki Karin nhàn nhạt nói. Kimimaro thở sâu, từ từ mở mắt, thế mà cũng không cần ngưng tụ chakra. Byakugan năng lực nhìn xuyên tường liền thuận lợi mở ra. Không chỉ có như thế, hắn trả hết nợ tích nhìn thấy chakra lưu động quỹ tích, bao quát thể nội huyệt vị. À, lúc này, Kimimaro bỗng nhiên cảm thấy thể nội chakra cùng Byakugan phát sinh kịch liệt xung đột. Tiếp lấy đau đớn một hồi đánh tới. Thống khổ ngã trên mặt đất. Kimimaro kaka. Haku vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Giật mình nhìn vẻ mặt thống khổ hắn. Uzumaki Karin cũng giật nảy cả mình. Là bài xích phản ứng sao? Có chút chữa bệnh thường thức người đều biết rõ. Cấy ghép không thuộc về mình bộ phận. Đều sẽ bị thân thể chỗ bài xích. Nhưng là làm là cao cấp y liệu nhẫn giả Karin đã dùng dược vật trì hoãn loại phản ứng này. Kimimaro làm sao còn ra hiện mãnh liệt như vậy phản ứng. Uzumaki Karin lập tức thi triển trưởng tiên thuật. Muốn trước tiên đem Byakugan lấy xuống lại nói. Không thể. Lúc này một bóng người xuất hiện tại bên người nàng. Nắm ở nàng cử động. Ranmaru Kaka. Haku kinh hỉ kêu đi ra. Ranmaru cười gật gật đầu. Đối phó Byakugan ao thủ hạ tốn hao một chút thời gian. Cho nên hắn đến hơi trễ. Ranmaru, người đến vừa vặn, mau mau giúp ta đem Kimimaro Byakugan bỏ đi. Karin có chút bối rối. Nếu như chuyện này trừ vấn đề, nàng thật có chút thẹn với Hozuki Mangesu tín nhiệm. Không cần, Ranmaru cười cười, nói, Kimimaro không có việc gì. Có lẽ còn có cực đại thu hoạch. Kỳ thực vừa mới hắn liền phát hiện Kimimaro có chút không đúng. Lập tức triển khai đỏ mắt dò xét một phen. Kết quả phát hiện Kimimaro thể nội chakra đang cùng Byakugan tiến hành dung hợp. Kimimaro sở dĩ thống khổ như vậy. Cũng là bởi vì quá trình dung hợp bên trong. Song phương sinh ra xung đột kịch liệt. Dung hợp, Uzumaki Karin cùng Haku nhìn nhau. Đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương không tin. Cái này sao có thể? Karin là y liệu nhẫn giả. Đối với nhân thể đặc tính tương đối quen thuộc, nhân thể cấy ghép những người khác bộ phận sau hội sinh ra mãnh liệt bài xích. Tuy nhiên có thể dùng dược vật hoặc là những biện pháp khác ngăn chặn bài xích phản ứng. Nhưng là muốn thuận lợi thành vì chính mình một bộ phận cơ hồ là không thể nào. Cho nên liền xem như Kimimaro đạt được Hyuga nhất tộc Byakugan. Vậy cũng chỉ có thể phát huy ra bộ phận năng lực. Muốn vận dụng theo Hyuga một dạng thành thạo là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Byakugan một bộ phận năng lực đã có thể làm cho Kimimaro được ích lợi vô cùng. Dưới tình huống bình thường không có khả năng. Ranmaru cười cười, tiếp lấy nói. Nhưng là Kimimaro có lẽ có ít đặc thù. Bởi vì là chủ nhân nói qua, Hyuga nhất tộc theo Kaguya nhất tộc có lẽ có cộng đồng tổ tiên. Hắn từng nghe Hozuki Mangesu nói. Qua chuyện này, Hyuga nhất tộc theo Kaguya nhất tộc là người một nhà. Uzumaki Karin cùng Haku trong nháy mắt lộn xộn. Một cái là Konoha danh môn. Có được mạnh nhất thấy rõ năng lực Byakugan cùng bí truyền nhu quyền Hyuga. Một cái là lấy hú ra gian nhẫn ngạo mạn ngu xuẩn Kaguya. Cái này sao có thể? Hai người trong đầu đồng thời xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Hồng Hoàn nhún nhún vai. Nghe được Hozuki Mangesu nói lên chuyện này thời điểm. Hắn cũng có chút hoài nghi. Cái này hoàn toàn cũng là hai cái giống loài nha. Làm sao có thể có được cộng đồng tổ tiên? Bất quá đã Hozuki Mangesu nói. Vậy hắn cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Mangesu đại nhân nói qua. Kimimaro kế thừa Kaguya nhất tộc lớn nhất hoàn mỹ huyết kế. Mà cái này Byakugan cũng là từ Konoha Hyuga huyết thống tinh khiết nhất tông ra chảy ra. Hai cái hoàn mỹ huyết kế va chạm. Có lẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng khó nói. Ranmaru cười tủm tỉm nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.